Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 25, thôn hoang vắng. Dâu đẹp đại hán đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó khí tức thoáng nhẹ nhàng, một bộ sắp tỉnh lại bộ dáng. Đối với có thể ở đây gặp được vị này mình nuôi thả thiếu nữ, cũng cảm thấy hơi có chút duyên điểm. Chỉ là gặp đến nàng lúc này cái kia đạm mạc bên trong xen lẫn thiêu đốt thần sắc, Hạ Cực Thiết nghĩ nàng còn có chút không tới hỏa hầu. Đã gặp nhau, vậy liền giúp nàng một tay. Người đã tỉnh, bên tai truyền đến Liễu Luyến Tịch thanh âm, nguyên bản ngọt ngào nhiều chút thâm trầm. Ân, dâu đẹp đại hán gật gật đầu, sau đó trừng lớn mắt vẫn nhìn bốn phía. Nơi xa là đốt lượn lờ khói bếp, trăm mười người, hoặc cầm rìu to bàn, hoặc cầm đoản thương, đao kiếm loại hình, chính mang lấy đống lửa, quay chung quanh thành ba cái tròn. Lúc này, chính vào giờ ngọ, ánh nắng vừa vặn, làm cho người cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng là dâu đẹp đại hán lại không nhìn cái này chút, lại chỉ là híp mắt chằm chằm lấy thiếu nữ trước mắt. Nhưng mà cái này trong thần sắc, lại không phải liền không thấy sắc đẹp mà tham lam, khinh nhờn. Hoặc là mới tỉnh sau đưa thân vào hoàn cảnh xa lạ mà có cảnh giới, cũng không thưởng thức loại hình thần sắc. Hắn tự hồ là đang quan sát. Vậy tại nhìn rõ, Liễu Luyến Tịch cảm giác được hắn kỳ quái ánh mắt, đưa tay nói, Liễu Luyến Tịch, lệ thuộc Yến Vương, nhưng Vương đã chết tại Thượng Hoàng chi thủ, cho nên ta cùng các huynh đệ bất quá là giặc cỏ mà thôi. Dâu đẹp đại hán vuốt vuốt râu dài, đột nhiên nói, ngươi là kiếm thánh. Liễu Luyến Tịch sững sờ, lắc đầu, còn không phải, vậy còn ngươi, là quan vô thường sao? Thiếu nữ thừa cơ hỏi nàng quan tâm nhất vấn đề. Dâu đẹp đại hán lắc đầu, không phải. Thiếu nữ có chút chưa từ bỏ ý định, không phải. Dâu đẹp đại hán lắc đầu, thần sắc kiên định. Liễu Luyến Tịch lẳng lặng nhìn một chút trước mặt dâu đẹp đại hán một lát, kiếm trong tay của nàng bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo phi sắc anh hoa, mang theo dọa người uy thế, vậy mà thẳng chạm trước mặt nam tử. Nhưng dâu đẹp đại hán lại không nhúc nhích, không biết là bị dọa, còn là căn bản chưa từng kịp phản ứng. Kiếm gác ở trên cổ hắn, nhưng dâu đẹp đại hán thần sắc không thay đổi, y nguyên lẳng lặng cùng nàng đối mặt. Người thật không phải. Liễu Luyến Tịch có chút thất vọng, nàng thăm dò đã có kết quả, mình bất quá là một tên cực hạn chi cảnh kiếm khách, như trước mặt người thật là cái kia uy danh hiển hách Quỷ Thành Đao Thánh Quan Vô Thường. Như vậy hắn căn bản vốn không sẽ bị mình một kiếm này gác ở cổ. Nàng thu hồi kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mà dâu đẹp đại hán chợt cười lên ha hà. Liễu Luyến Tịch cũng không quay đầu, nhưng mơ hồ ở giữa, nàng lại nghe được mãnh hổ cho tới bây giờ độc hành, duy chỉ có dê bò mới bão đoàn sưởi ấm. Trong lòng hơi có chút cảm xúc, nhưng lại lơ đễnh, bởi vì ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, bọn hắn còn cần tiếp tục lên đường đi Bình Phong núi. Qua loa ăn chút chồn tử thịt, chung quanh là trong loạn thế tùng lâm, dòng suối, như thế nhai lấy vẻn vẹn vung lấy muối hạt thô thịt. Nhưng cũng là có một phong vị khác, một trong người đi đường nhiều hơn cái này dâu đẹp đại hán. Sau đó lại lần hướng phương hướng Tây Bắc mà đi, mà nơi đây cực lạnh, người ở đã thưa thớt mà bắt đầu. Đi tới buổi chiều, cái này trăm mười tên giặc cỏ cuối cùng đã tới một chỗ thôn xóm nhỏ. Mà ánh mắt xuyên qua thôn này, thì có thể gặp đến đứng lặng tại thiên tri cuối cùng dãy núi. Bụi bẩn một mảnh, như thẳng tắp đứng vững vàng to lớn nhân ảnh. Mùa đông hoàng hôn sương mù đã bắt đầu bốc lên. Một đoàn người đi vào cái này tĩnh lặng trong thôn trang, mà nguyên bản thôn dân tựa hồ có chút chạy nạn đi, có chút thì là thi thể đã lạnh. Ba năm các mùi hôi bạch cốt tựa ở giếng sâu một bên, trong góc tường, nhìn bộ dáng kia đã chết không thời gian ngắn. Cường đạo nhóm vốn là đầu treo ở bên hông lăn lộn, người chết lại là không sợ, nhưng hắn nhóm y nguyên đem cái này dưới núi thôn hoang vắng tinh tế tìm tòi một bàn. Tại xác nhận không người về sau, mới top 5 top 3, kết bạn chọn lấy chút trống trải phòng vào ở. Nửa đêm, Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tí tách róc rách trời mưa âm thanh. Trong núi hay thay đổi. Vào đêm có mưa cũng là bình thường. Chỉ là tối nay, thanh âm này lại có chút dọa người. Làm lòng người đầu không hiểu hãi đến hoảng. Tựa hồ liên tâm đều đi theo mưa này âm thanh cùng một chỗ nhảy lên. Hạ Cực cùng hai tên phổ thông cường đạo ngủ ở một gian phòng. Hắn đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, nằm trên sàn nhà. Từ khi chúng cường đạo xác nhận hắn không phải quan vô thường sau vậy không còn quản hắn. Chỉ nói hắn là mất trí nhớ, mà mang theo cùng một chỗ đồng hành. Ầm ầm, một tiếng sấm vang, làm cho người bỗng nhiên nhảy lên. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tên cường đạo hô to. Có quỷ a, đông lôi trận trận, vốn là vô cùng quỷ dị thời tiết. Lại thêm như thế một cuống họng gào to, càng làm người ta trong lòng hốt hoảng. Trong phòng một tên khác cường đạo bận bịu nói. Gầm loạn cái gì? Cái kia kinh hô cường đạo là cái người lùn tráng hán. Ngày bình thường dùng một thanh cán dài rìu to bản, cũng coi như hung mãnh. Chỉ là giờ phút này lại là co rúm lại ở giường bên trong. Ta nhìn thấy cái kia giấy dầu trên cửa có bóng dáng từ trên cửa sổ rủ xuống đến giống như tựa hồ. Là cái treo ngược lấy nữ tử đầu người, mà rủ xuống tựa như là tóc. Hắn kiểu nói này, một người khác vậy là có chút sợ hãi bắt đầu. Nhãn châu xoay động, quát lớn, chòm râu dài, người đi nhìn một cái, có phải hay không cửa sổ không đóng kỹ. Hắn nói chòm râu dài, chỉ tự nhiên là mới gia nhập râu đẹp đại hán, cái sau ngáp một cái, vậy không thoái thác, mang theo một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, ngáp đi hướng bên cửa sổ. Ngay vào lúc này, chân trời lại là một đạo tiếng sấm, ầm ầm như mộ huyệt sụp đổ thanh âm. Lôi quang đem cái này dưới núi thôn hoang vắng chiếu sáng choang một mảnh. Mà lần này hai người đều nhìn đến rõ ràng. Cái kia giấy dầu trên cửa lại có một đạo quỷ dị đầu lâu rủ xuống. Mà tóc dài theo ban đêm nước mưa mà ướt sũng rủ xuống. Sau đó lắc tới lắc lui lấy. A a a, hai tên ngày bình thường coi như hung hãn cường đạo đều hô lớn bắt đầu. Dâu đẹp đại hán hiếu kỳ xoay người. Đem đưa lưng về phía cửa sổ. Hỏi, thế nào? Người phía sau ngươi. Trong đó một tên cường đạo miễn cưỡng còn có thể nói ra lời. Ngón tay run rẩy chỉ vào hắn phương hướng. Đằng sau ta, dâu đẹp đại hán lần nữa xoay người qua. Mà lôi quang đã tán đi. Giấy dầu cửa sổ lần nữa lâm vào ám trầm bên trong. Mà tùy ý cái kia đột nhiên rơi xuống nước mưa. Lung tung địa đập. Phát ra chói tai tạp âm. Không có cái gì mà. Dâu đẹp đại hán tùy tiện đẩy ra cửa sổ. Sau đó trực tiếp thò đầu ra. Tả tiêu hữu khán. Còn đi lên nhìn xuống nhìn. Sau đó hắn rút về đầu. Quan trọng cửa sổ. Ngáp một cái nói. Cái gì cũng không có. Thế là. Hắn nửa khép lấy mắt. Một bộ khốn đốn chưa tỉnh bộ dáng. Bành. Cửa sổ đột nhiên mở rộng. Tựa hồ là sức gió quá mạnh, mà cái này cửa sổ lâu năm thiếu tu sửa, cho nên cho dù đóng chặt, cũng sẽ bị mở ra. Chòm râu dài, người lại đi xem một chút. Râu đẹp đại hán lắc đầu. Không đi, khốn, nói xong liền trực tiếp ngã xuống chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Nằm ngáy o o bắt đầu, hai tên cường đạo nhìn nhau, đã vừa mới cái này chòm râu dài đi không có chuyện. Mình hẳn là cũng không có việc gì. Có lẽ vừa mới cái bóng kia bất quá là ảo giác mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, một người trong đó liền đi tới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.